Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đường hầm không gian, hai càng, vì dẫn động tới vô thượng tiên luân, mỗi người bọn họ thân thể đều thừa nhận cực đại phụ tải. Rất nhiều người khóe miệng đều tràn ra tiên huyết, thế nhưng lúc này không có ai lui lại, không có ai trốn tránh. Tất cả mọi người toàn lực tóe phát cùng với chính mình lực lượng. Ở tất cả mọi người nỗ lực phía dưới, vô thượng tiên luân rốt cục từ trên trời giáng xuống. Nhất sau rơi đập đến cái kia sáu đại thánh ngọc môn hộ chi lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhất cực hạn nhất khắc, chuyển hiện vô thượng tiên luân lực lượng. Bực nào nó vĩ đại đại tuyệt thế. Thật cứ như vậy phá khai rồi môn hộ, náo động một mảnh, tới tự bên ngoài thế giới hào quang óng ánh, theo lối đi kia trung thả ra ngoài, khiến cho toàn bộ thế giới chợt sáng lên. Giờ khắc này, mọi người không chỉ có là thấy được hy vọng ánh dạng đông, càng là có chân thiết nhất thể nghiệm, đó chính là bốn phương tám hướng thiên địa linh khí chợt nhiều hơn. Xôi trào vô cực năng lượng tràn ngập ở mảnh không gian này bên trong. Lộc Vũ nói không có sai. Một ngày bọn họ thiên vũ đại lục cùng thượng giới tiên giới tương liên. Như vậy bọn họ thiên vũ đại lục mặt lại đem lần nữa tăng lên. Hết thảy đều ở liên thông. Cái kia đã lâu cảm giác lại tới. Đúng là có lúc này đây liên thông. Bọn họ thiên vũ đại lục tránh khỏi một lần lưu lạc. Mà lúc này đây, đi thông tiên giới, đại đạo chính thức thông. Cái lối đi này, đã có thể đi thông tiên giới. Vậy khẳng định cũng đi trước 3.000 hạ giới còn lại vị diện thế giới. Ít nhất là thấy được một cái ra bên ngoài đi ra con đường. Cái này thời khắc, thạch nhân tộc, tụ nhân tộc, huyền băng tộc những thứ này người, đều là lóng lánh cùng với chính mình ánh mắt, nội tâm vô cùng kích động, mà đối với Lộc Vũ mà nói, càng là có không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì hắn biết, thiên vũ đại lục thực sự quá yếu đuối, chỉ ở cái này 3.000 hạ giới chung bé nhỏ không đáng kể một người bình thường tồn tại. Thượng giới cường giả muốn hủy diệt thiên vũ đại lục, thật sự là quá dễ dàng. Hắn muốn thủ hộ thiên vũ đại lục các thân nhân và bạn nhóm. Liền tuyệt đối không thể đứng ở thiên vũ đại lục. Hắn nhất định lao ra thiên vũ đại lục, đi dò xét tìm càng huy hoàng cảnh giới võ đạo. Tài năng thật bảo hộ thiên vũ đại lục, tại thiên cổ thời đại thời kỳ cuối. Tà linh điện là theo cái gì địa phương tới? Trận này nhằm vào thiên vũ đại lục hỏa loạn lại là làm sao bắt đầu? Những nghi vấn này còn không có cởi ra. Hắn nhất định cởi ra. Như không thể đem những nghi vấn này cởi ra. Cái kia thiên vũ đại lục sớm muộn tự là phải đối mặt đả kích nặng nề. Nhất định phải tìm kiếm tinh tường bí mật này. Không chỉ có là dò xét tìm năm đó vị diện nổi loạn bí mật, hắn còn muốn tìm kiếm thân thế của mình. Lúc này đã không có bất kỳ nghi vấn, hắn Lộc Vũ cũng không phải là cái này trên thế giới người. Hắn Lộc Vũ cũng là ngoại lai người, là cùng thạch nhân tộc, tụ nhân tộc, huyền băng tộc bọn họ một dạng ngoại tộc. Bởi vì năm đó vị diện náo động, theo ngoại bộ thế giới bỗng nhiên đến, cùng những chủng tộc khác người không cùng một dạng là, hắn là không giải thích được bỗng nhiên liền hàng lâm đến cái này thế giới lên. Chỉ nhớ lúc trước bị hoàn toàn xóa đi, trống rỗng xuất hiện ở nơi này, cái này trở chuyện bất khả tư nghị tình, hắn nhất định muốn làm tin tưởng, ta là ai, giờ khắc này, Lộc Vũ nhìn lên thương khung. Trong ánh mắt mang theo khó có thể tưởng tượng kích động thần sắc. Chỉ có đi trước đến cái kia ngoại bộ thế giới, cái kia cao hơn mặt, mới có thể tìm kiếm ra thân thế của mình đáp án. Xông đi, lao ra phía chân trời, đi đến cái kia cao hơn mặt. Bỗng nhiên, xuất hiện một cái to lớn biến cố. Lạc Cơ cái này 12 tiên thể chống người một trong. Ngoài ý muốn tránh thoát ra trước kia quang đoàn ràng buộc. Bỗng nhiên liền xông vào cái kia đường hầm không gian bên trong. Lúc đầu có người trước một bước nhảy vào đến đường hầm không gian bên trong cũng không có cái gì. Mấu chốt là Lạc Cơ chính là 12 tiên thể chống người một trong. Nàng như thế vừa đi, tức thì khiến cho vô thượng tiên luôn không có biện pháp ngưng tụ. Ầm ầm, thật vất vả ngưng tụ ra vô thượng tiên luôn. Cứ như vậy không tiếng động tan rã. Vô thượng tiên luôn nhưng là dùng để tạo ra môn hộ. Cứ như vậy bỗng nhiên tan rã. Môn hộ tức thì lại lần nữa ngưng tụ. Lấy tốc độ cực nhanh lần nữa mấp máy. Lúc này, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc, huyền băng tộc những thứ này cũng không kịp nhằm phía cái lối đi kia. Chỉ có hai bóng người xông về cái kia gần khép lại môn hộ. Là thụ nhân tộc tộc trưởng cùng Lộc Vũ. Thế nhưng thụ nhân tộc tộc trưởng bởi vì tự thân thân thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, cuối cùng vẫn không có thể nhảy vào đến cái kia gần khép lại môn hộ bên trong. Cuối cùng cùng có thể xông lên chỉ có Lộc Vũ một người. Ào ào, Lộc Vũ cứ như vậy tiến vào đường hầm không gian bên trong. Ở Lộc Vũ tiến vào đường hầm không gian chi về sau, hắn thân sau lập tức vang lên kịch liệt một tiếng, cũng là môn hộ cứ như vậy khép lại, đường hầm không gian hoàn toàn đóng. Cái gì? Thiên Vũ đại lục trên mọi người nhìn một màn này đều là ngơ ngác nói không ra lời. Không ai từng nghĩ tới hội xuất hiện cái này biến cố. Cái này liên tiếp biến hóa khiến cho bọn họ đều căn bản phản ứng không kịp. Vừa rồi đường hầm không gian thật vất vả mở ra. Bây giờ thông đạo cứ như vậy đóng cửa. Bọn họ Thiên Vũ đại lục lần thứ hai mất đi cùng thượng giới lực lượng liên thông. Ấn cứ theo đà này chẳng phải là lực lượng mặt không ngừng giảm bớt. Vẫn là tiếp tục trầm luân. Duy nhất xông ra chính là bọn họ Luân Hồi Đế Tôn. Đây tựa hồ là bọn họ hy vọng duy nhất. Vị đại Luân Hồi Đế Tôn, ngươi nhất định sẽ lần thứ hai trở về. Nhất định sẽ cứu vớt chúng ta không ngừng trầm luân thiên vũ thế giới. Vô số người nội tâm đều đang kịch liệt vang trở lại cái thanh âm này. Bọn họ tin tưởng Lộc Vũ. Luôn luôn nhất thiên sẽ trở lại. Đế Tôn, Lộc Vũ, Bạch Ngưng, Lam Cổ Tiên Tử, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã Phu Nhân đám người càng là trong nháy mắt nổ tung. Các nàng lúc đầu đều cùng Lộc Vũ đoàn tụ. Ai ngờ được sẽ xuất hiện đây không tưởng được biến cố. Khiến cho bọn họ lần thứ hai tách ra. Đây là cỡ nào tàn khốc sự tình. Các nàng thống khổ, các nàng thương tâm, các nàng kịch liệt dãy giụa, rầm rầm, các nàng hướng về phía cái kia môn hộ tiêu thất địa phương. Chút xuống da của mình toàn bộ công kích, phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, thế nhưng vẫn như cũ là không có bất kỳ xử lý pháp. Tất cả công kích đều là đánh vào hư không chi lên, cũng không thể lần nữa mở thông đạo. Bọn họ đánh tình trạng kiệt sức, cũng là không hề biện pháp, nhất về sau, chỉ có sâu nhất bất đắc dĩ, thiên ý trêu người, đế tôn, ngươi nhất định phải trở về, chúng ta chờ ngươi, Lam Cổ Tiên Tử đám người phát ra si tình gọi, các nàng từng đôi mắt si ngốc nhìn lối đi kia tiêu thất phương hướng, thật lâu khó có thể rời, liếc mắt. Tựa hồ vạn năm lại qua, Đoan Ngọ tiết muộn trên 7 giờ chuẩn thì phát mấy trăm hồng một bao. Tranh thủ người người, có phần, lại nói Lộc Vũ, tiến vào đường hầm không gian chung, liền bị một khó có thể kháng cự lực lượng đẩy về phía trước rời đi. Đường hầm không gian là phi thường thần kỳ, Chu vi toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa, tựa như là một mảnh trại xiết nước chảy. Đây là không gì sánh được kỳ lạ thể nghiệm. Vào lúc này, Lộc Vũ cảm giác tự thân đều dùng không trên cái gì lực lượng. Cả người đều hứng chịu tới một loại cực đại áp chế. Đồng thời hắn cũng biết, hắn sau lưng môn hộ đã đóng cửa. Lúc này thiên vũ đại lục chung là không thể có nửa người đi theo hắn cùng nhau tiến vào. Mọi người chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại. Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Thiên vũ đại lục có hắn nhiều lắm khó có thể dứt bỏ ràng buộc. Bất kể là Bạch Ngưng, Lam Cổ Tiên Tử, vẫn là Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã Phu Nhân, đều là hắn khó có thể dứt bỏ xuống. Mà toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là hắn nhất định phải cứu vớt. Lúc này đây hắn nhất định phải tìm kiếm triệt để cứu vớt thiên vũ đại lục xử lý pháp. Đồng thời tìm đến năm đó cái kia nhằm vào thiên vũ đại lục âm mưu. Lạc Cơ, Lộc Vũ bỗng nhiên giống to. Ở phía trước, hắn mơ hồ thấy được Lạc Cơ thân ảnh. Trong mắt của hắn lóe ra cừu hận hoa lửa. Đều là bởi vì Lạc Cơ. Như không phải Lạc Cơ tùy tiện rời đi, như vậy đường hầm không gian liền sẽ không như thế đóng cửa. Thiên vũ đại lục cũng có thể bảo trì bình thường cùng tiên giới an thông. Hắn cũng sẽ không như thế nhanh cùng thân nhân của mình các bằng hữu chia lìa. Ở kiếp trước, Lạc Cơ mưu hại hắn. Đời này, hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm Lạc Cơ tính sổ. Ngay sau đó hắn dùng hết còn sót lại năng lượng, hướng phía trước liều lĩnh truy kích đi. Vì có thể truy trên Lạc Cơ, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao thân thể của chính mình. Nhưng sau ở đường hầm không gian chung truy kích, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Điên cuồng như vậy truy kích phía dưới, Lạc Cơ thân ảnh ngược lại là càng ngày càng không thấy được. Mà Lộc Vũ thân thể gặp phải lớn hơn không gian áp chế. Hắn đi theo đường hầm không gian chậm rãi chảy xuôi. Nội tâm bên trong chỉ có một trực giác. Song song 3000 hạ giới vị diện, hắn chắc là đi trước không được. Không gian thông đạo này là trực tiếp đi thông tiên giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bị trực tiếp truyền tống đến tiên giới. Bỗng nhiên bị không gian áp chế, lâm vào nửa hôn mê chung. Hết chương.